Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 129, gặp lại. Nhất định phải rời đi Lam Sắc Chân Châu Hào. Loại này nhiệt độ cao căn bản không phải nhân loại có thể tiếp nhận nhiệt độ. Mark San hướng ngoài, khoang thuyền chạy đi, có lẽ là đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao nhường sóc này đình chỉ. Tóm lại, lúc này Lam Sắc Chân Châu Hào giống như là hành xử tại bình tĩnh trên mặt biển đồng dạng. Đi vào bong tàu, nơi này đứng mấy ngư nhân. Chỉ là, hiện tại những ngư nhân này đối Mark San căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bọn hắn cũng đang trốn chạy. Với lại so với Mark San càng thêm sợ hãi đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao. Chỉ bất quá 2 giây thời gian, Mark San liền cảm giác chính mình toàn thân đều bị mưa to làm ướt. Lam Sắc Chân Châu Hào bên cạnh, tàu ma ngay tại rời xa Lam Sắc Chân Châu Hào. Chiếc thuyền này mặc dù không có Lam Sắc Chân Châu Hào tinh xảo, nhưng là hình thể lại còn muốn so với Lam Sắc Chân Châu Hào lớn hơn một chút. Chỉnh thể tạo hình cũng càng thô cuồng. Nếu như nói Lam Sắc Chân Châu Hào giống như tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật, như vậy chiếc này tàu ma chính là chạy tại hoang nguyên dã thú. Một đạo thiểm điện chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Mark San thấy được tàu ma bong tàu lên đứng một đầu bạch tuộc. Càng làm Mark San chú ý sự tình là đầu này bạch tuộc là đứng thẳng đứng tại bong tàu bên trên. Với lại đầu của hắn còn có một đỉnh vương miện. Tại vương miện chính trung tâm có một viên màu lam lăng hình bảo thạch. Tuy là dưới loại tình huống này, Mark San cũng không thể thấy rất rõ ràng. Nhưng là vương miện lên bảo thạch lại có một loại riêng biệt ma lực hấp dẫn lấy Mark San ánh mắt. Loại tình huống này tựa như tại Hà Phương đảo ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt đồng dạng. Chỉ là không có rõ ràng như vậy mà thôi. Thiểm điện ngưng, tại tiếng sấm đến phía trước, Mark San đã vượt qua lan can. Nhảy tới VinFast biển trong đó. Băng lãnh nước biển đem Mark San vây quanh. Thân thể rơi biển một mặt có chút đau đau nhức. Bất quá rất nhanh liền khôi phục. Mark San chui ra mặt biển. Chung quanh không có có thể mượn lực đồ vật. Mark San đành phải dùng hai tay chậm chạp huy động. Để cho mình không đến mức chìm xuống. Tiếp tục như vậy coi như không bị ngư nhân giết chết, ta cũng sẽ chết cóng ở trong biển. Nhất định phải đến tàu ma đi lên. Sau khi nghĩ thông suốt, Mark San chậm rãi hướng tàu ma bơi đi. Rất nhanh, một đạo bóng ma xuất hiện ở Mark San phụ cận. Là ngư nhân. Mark San ngừng lại, hít sâu một hơi, dùng ứng đối bóng đen đánh lén. Làm bóng đen tiếp cận chính mình về sau, Mark San một cước đạp ra ngoài. Ôi, thanh âm quen thuộc truyền vào Mark San trong tai. Mark San cha xứ, là ta, Robert. Robert theo trong biển chui ra, tay phải không ngừng xoa mới vừa rồi bị Mark San đạp đến địa phương. Ngươi lén lén lút lút làm gì? Mark San hỏi, nhìn thấy Mark San cha xứ ngươi còn sống. Ta thật cao hứng, cho nên mở cái trò đùa. Chấm ngoặc kép, Robert thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không nghĩ tới ngươi hạ thủ như vậy hung ác. Ngươi vận khí tương đối tốt. Trên người ta không có vũ khí. Nếu không ngươi bây giờ khả năng đã chết. Mark San nói đến đây dừng lại một chút. Ngươi không sao chứ? Những người còn lại đâu? Trên đường ta gặp một ít thuyền viên. Bọn hắn có súng. Cho nên ta liền cùng bọn hắn cùng nhau. Bất quá chúng ta không có đến phòng điều khiển. Bởi vì ngư nhân nhiều lắm. Hơn nữa còn không ngừng theo tàu ma chạy qua đến. Cho nên cuối cùng chúng ta lựa chọn cố thủ một chỗ. Tiếp theo. Không biết chuyện gì xảy ra, ngư nhân từ bỏ tiến công, mà là quay người chạy trốn. Rất nhanh, chúng ta cũng minh bạch, ngư nhân là vì tránh né đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao. Cuối cùng, chúng ta cũng cùng ngư nhân đồng dạng, nhảy xuống Lam Sắc Chân Châu Hào. Robert trả lời Mark San vấn đề, ngươi không có gặp phải Jenny bọn hắn. Ken đâu? Mark San tiếp tục hỏi, không có. Robert lắc đầu. Chúng ta đi trước tàu ma, tuy là cũng rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so một mực ngâm mình ở trong biển mạnh mẽ. Mark San nói với Robert, tốt, chỉ là, chúng ta thế nào đi lên đâu, cũng không thể bị ngư nhân cứu lên đi. Robert rất hiếu kỳ, điểm này hẳn là không cần lo lắng, Tàu ma thân tàu bên trên có nhiều hải sinh thực vật, tỉ như rong biển, mượn nhờ những thực vật này, chúng ta có lẽ có thể tại không bị ngư nhân phát hiện tình huống dưới lên thuyền. Mark San chỉ, cách đó không xa tàu ma. Lúc này tàu ma đã ngừng lại, tựa hồ tại quan sát lam sắc chân châu hào đến tiếp sau phát triển. Hai người song song bơi về phía tàu ma. Nhiệt độ cao nhường ta liên tưởng đến Jenny bàn tay còn có tại Jenny dưới giường phát hiện hắc trùng. Có lẽ giữa hai cái này có liên hệ gì? Bất quá bây giờ Douglas đã hiến tế chính mình. Chỉ ít, theo trên người hắn đã tìm không thấy nguyên nhân. Nếu như nhất định phải tiếp tục truy tìm chân tướng, cũng chỉ có thể đi tới Douglas nói tới hòn đảo. Tìm tới cái kia bộ lạc. Tìm tới cái kia hình tam giác sơn động. Sau đó xuyên qua từ kim cương tạo thành sơn động. Đi hướng kim cương biển. Đi tìm bên trong ẩn tàng chân tướng. Tại kim cương trên biển, thuyền viên đoàn đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Trải qua cái gì? Hoàn toàn không rõ ràng. Hiện tại đến xem, cơ hội duy nhất khả năng chính là tìm tới Ken hoặc là cái khác lão thuyền viên. Theo bọn hắn trong miệng biết được chân tướng khả năng cũng không lớn. Nhưng là bọn hắn hẳn là có thể vạch ra một cái phạm vi. Ngay tại Mark San suy nghĩ thời điểm, lam sắc chân châu hào thân tàu bắt đầu biến hóa. Màu xanh trắng phối màu dần dần biến thành đen. Không phải đêm tối như mực nước đen nhánh, mà là bị đốt cháy khét màu vàng đen. Chỉ bất quá từ đằng xa đến xem, loại biến hóa này cũng không nhanh, thậm chí có thể nói có một ít chậm. Trên đường đi, không ngừng có thuyền viên bị dưới nước ngư nhân công kích. Nhưng là Mark San hai người lại phi thường may mắn, mãi cho đến tàu ma cạnh thuyền, cũng không có gặp được ngư nhân đánh lén. Hai người leo lên rong biển, tuy là mặt ngoài phi thường trượt, nhưng là bởi vì số lượng phần đông, cho nên leo lên không phải rất phí sức. Cuối cùng, hai người tìm được một cái tổn hại địa phương, chui vào tàu ma trong đó. Mệt chết, Robert nằm trên mặt đất, tuyệt không muốn động, Mark San tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Bất quá hắn còn là quan sát gian phòng này. Này tự hồ là một cái chiến lợi phẩm trưng bày thất. Chuẩn xác hơn đến nói là nhân loại vũ khí trưng bày thất. Nhiều đao kiếm giống rác rưởi đồng dạng bị vứt tại xó xỉnh bên trong. Có một ít thậm chí còn bị gì. Đã không còn phong thái của ngày xưa. Bất quá đối với này một ít, Mark San không phải cảm thấy rất hứng thú. Cùng súng ống so ra, đao kiếm uy lực quá quyết định bởi cá nhân năng lực. Thân thủ của ta chỉ bất quá so với người bình thường mạnh mẽ một điểm. Nếu như ngay cả những vũ khí này chủ nhân đều không thể giải quyết luôn ngư nhân, chính đó liền càng không có thể. Mark San lắc đầu, có một ít súng mồi lửa. Bất quá cùng đao kiếm đồng dạng, đều đã dỉ xét, căn bản không có cách nào dùng. Huống chi không có đạn dược cũng là một vấn đề. Mark San cha xứ, ngươi đang nhìn cái gì? Robert ngồi dậy, ngươi nhìn nơi đó, có rất nhiều nhân loại dùng vũ khí. Có thể là ngư nhân chiến lợi phẩm. Bất quá bọn hắn không dùng đến. Ném đi lại có chút lãng phí. Thế là liền toàn bộ vứt tại nơi này. Mark San chỉ gian phòng chỗ sâu. Thật ai? Robert quay đầu nhìn thoáng qua. Ta đi xem một chút. Nếu như có thể tìm tới có ích vũ khí, có lẽ chúng ta có thể còn sống sót. Hắn vô cùng hưng phấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.